Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những vụ mất tích thường xuyên xảy ra không theo một chu kỳ, có khi là 1-2 tháng, có khi chỉ vài ngày. Dân già bộ lạc càng lúc càng mất đi nhiều dân số hơn, làm cho trưởng bộ lạc ở đó lúc ấy càng thêm lo lắng. Lại nói về gia đình họ Hoàng nọ, bây giờ đã trở thành một gã trọc phú ở trong bộ lạc. Họ tuyển gia nhân, người làm gì đầy nhà, tiền bạc tiêu mãi không hết. Người con trai của gia đình bây giờ trở thành một thanh niên cao lớn, cưới vợ, sinh con. Không chỉ một vợ, mà là 2-3 người vợ sống chung một mái nhà. Bộ lạc dù nguyên tắc là không cho người ngoài vào khi chưa có sự cho phép, nhưng biết làm sao được. Những kẻ nắm kim tiền chính là những kẻ làm chủ cuộc chơi, là những kẻ nắm giữ luật lệ. Cho dù là trưởng bộ lạc cũng không thể làm được gì hơn. Cũng có nhiều người nghi ngờ gia đình này đứng sau cái chuyện người bị mất tích. Nhưng cứ hễ ai nói ra câu đó thì ngày hôm sau, xác của người kia lại được tìm thấy ở giữa làng. Họ chết một cách rất thảm thương. Có người thì đầu lìa khỏi cổ, có kẻ thì tứ chi bị cắt ra, mỗi nơi vứt đi một ít. Hoặc là có kẻ bị phanh thây ném vào trong bao rồi vứt ở trước nhà, như một lời cảnh báo đến gia đình người khác vậy. Dần dần mọi người cũng dù rất sợ, nhưng chẳng ai dám điều tra, cứ mặc kệ. Mà một điều lạ hơn nữa là những gia đình có vợ chồng đang có mang, hay gia đình chỉ còn lại 2 vợ chồng, thì những vụ mất tích lại không xảy ra. Dường như nó chỉ nhắm vào những nhà đã có con, hoặc những người còn độc thân mà thôi. Cứ như thể nó không muốn bộ lạc bị tuyệt tử tuyệt tôn vậy. Còn gia đình họ Hoàng kia, việc kinh doanh quán ăn của họ vẫn diễn ra đầy thuận lợi. Càng ngày càng nhiều người đổ về thưởng thức đặc sản ở đó hơn. Nhưng mà người dân của bộ lạc, từ sau khi nghi ngờ gia đình đó, thì chẳng còn ai dám tới ăn. Không phải vì họ sợ, mà vì họ đều có một linh cảm chung, là gia đình đó đang làm một việc gì mờ ám ở phía sau lưng. Bẵng đi 1 năm sau, những vụ mất tích đã không còn xảy ra thường xuyên nữa, thì cũng là lúc một tấn bi kịch ập tới gia đình họ Hoàng kia. Ban đầu là người con trai của họ, không hiểu vì sao đang yên đang lành, sức khỏe rất bình thường, không ốm đau gì, lại tự dưng hóa điên, đi lòng nhông khắp làng, bốc đất cát mà ăn. Cả gia đình thấy vậy thì vừa lo sợ, vừa cố trói nhốt anh ta lại, không cho ra ngoài. Ấy nhưng chẳng hiểu anh ta có phép thần thông gì, mà bao nhiêu người canh gác trói bằng xích sắt cũng chẳng có xi nhê. Cứ mỗi đêm trói anh ta, thì sáng hôm sau dây trói lại bị giật đứt, còn người thì đã không cánh mà bay. Tá quả đi ra ngoài xem, thì thấy anh ta đang ngồi bốc đất cát ăn ngấu nghiến. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy được đúng 3 tháng, thì anh này chết. Anh ta chết một cách rất bi thảm. Hôm đó chẳng hiểu lên cơn như thế nào mà anh con trai nhà họ Hoàng tự lao đầu vào trong nồi nước sôi trên bếp. Cái nồi to khổng lồ vừa khít một thân người, bên trong thì toàn là nước đang sôi ùng ục, làm cho anh ta vừa lao vào đã trúng lên mấy tiếng, bỗng rát toàn thân. Mọi người sợ quá chạy tới dùng nước lạnh tạt vào trong. Có kẻ còn tính lao vào kéo anh ta ra, nhưng cứ hễ ai lại gần thì bị anh ta cắn, cào cấu đến mức chảy cả máu, sức cả da mới thôi. Mọi người sợ hãi cũng chẳng biết làm sao, vì lúc đó anh ta khỏe lắm. 3-4 người thanh niên lực lưỡng lao vào kéo cũng không sể, mà anh ta chỉ cần một cú đẩy nhẹ đã làm cho mấy người kia ngã ngửa ra phía sau. Anh ta nằm trong nồi nước như vậy được gần 15 phút thì lên cơn điên, dùng tay mà xé đi những mảng da đang hằn lên những vết bỏng vì nước sôi. Nhìn da thịt của anh ta lúc này chẳng khác gì đang bị nấu chín. Một cảnh tượng đầy kinh dị diễn ra trước mắt mọi người. Người kia vẫn dùng tay của mình mà xé toạc cả da thịt ra, máu đỏ nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Ai cũng tái xanh mặt mày vì kinh hãi. Còn anh ta chỉ cười lên như điên dại. Người thân đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng quái dị này thì cũng la hét thương xót sợ hãi. Họ muốn lao vào để ngăn anh ta lại, nhưng chẳng có ai có thể khuất phục được một con người đang lên cơn điên như vậy cả. Cho 1 giờ sau anh ta chết đi. một cái chết mất quá nhiều máu và chịu một cảm giác đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net